Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Oan gia hẹp lộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quildin Vu đã tặng nguyệt phiếu trời gần buổi trưa. Tiếu quân vậy dẹp quầy. Nghe Vạn Phong nói một chút không chậm trễ mang 5-6 cái tiểu đệ huynh liền đẩy hai đợt xe đi sông. Nhân nột vừa đi, tiếu quân tiểu huynh đệ 5-6 cái đẩy hai đợt xe chạy được cái này gọi là mau. Các người nhẹ một chút, chậm một chút, chớ đem máy may làm đổ. Vạn Phong lo lắng nhắc nhở, máy may thật vất vả sửa xong, đám người này ở một hồi mãnh chạy đừng nữa đôn hư. Các người chậm một chút đẩy, gấp cái gì? Tiếu quân hô to một tiếng. Đám tiểu tử kia quả nhiên thả chậm tốc độ. Hi hi ha ha đi bờ sông đẩy. Sáng hôm nay mướn một khối 3 mao tiền. Tiếu quân và Vạn Phong đi ở đám tiểu tử này phía sau đối. Với Vạn Phong khoe khoang buổi sáng chiến quả. Chờ một chút cái chợ phiên. Ta đem trong nhà nhóm kia sách lấy tới đổi nhau một chút. Như vậy có thể giữ cảm giác mới mẻ. Ngươi được lợi được tiền cho mẹ ngươi không có, cho một nửa. Ta giữ lại một nửa. Mụ ta bây giờ đối với ta khá tốt, lại cũng không mắng ta. Nhiều mới mẻ nha, có thể kiếm tiền còn mắng ngươi liền dám. Ngươi có thể dùng ngươi tiền ở cung tiêu xã mua một ít chúng ta sạp sách lên không có sách mình. Đơn độc cho mướn, tiền là chính ngươi. Cùng ngươi sạp sách có kích thước ta liền đem ta sách rút ra đi. Bây giờ chuyện tranh một ngày cho. Mướn vậy chút tiền Vạn Phong đã nhìn không thuận mắt. Đối với hắn mà nói có còn hơn không? Hắn đã không dự định ở chuyện tranh lên đầu tư. Dĩ nhiên không phản đối người khác đầu tư. Tốt như vậy sao? Có cái gì không tốt? Ta để cho ngươi làm ngươi liền làm. Nếu không buổi chiều ngươi cùng ta đến Hoa Hậu đi. Đem trong nhà ta những cái kia sách nhỏ tên chữ chép lại. Đừng đến lúc đó mua nặng. Vẫn là được rồi. Buổi chiều ta còn muốn đến tiểu cô sơn thuê sách. Trễ nãi thời gian chính là tiền. Hạ cái chợ phiên ngươi đổi nhau sách thời điểm ta chẳng phải sẽ biết tên. Cũng vậy. Cũng chỉ 4-5 ngày thời gian mà thôi. Đứa nhỏ cút sang một bên chớ cản đường. Bất chi bất giác. Bọn họ đã qua bờ sông vườn cây ăn trái phía trước chính là sông Nhân Nột. Vạn Phong và Tiếu Quân đang trò chuyện được nổi dậy. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng kêu. Dọa hai người giật mình. Vạn Phong nghiêng đầu vừa thấy phía sau tới một cái cưỡi xe đạp người. Nhìn người tới Vạn Phong lúc ấy thì ngẩn. Khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười. Giờ khắc này hắn thật sâu hiểu Oan gia hẹp lộ hàm nghĩa. Người đến lại Trương Hướng Bình đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi bò tiến vào. Tìm được không tìm được ngươi. Lại đang nơi này xuất hiện. Hàng này nhất định là đến cô sơn trên chợ phiên tới mù đi bộ. Xem hắn xe đạp lên ngay cả một chim mao cũng không có sao. Đây chính là đi dạo trắng tập. Cũng không thể nói người ta là mù đi bộ đi dạo trắng tập. Xem vậy đỏ bừng như mông con khỉ khuôn mặt nhỏ nhắn ít nhất cô sơn rượu hắn là uống. Vạn Phong kéo Tiếu Quân né qua ven đường. Đem con đường nhường lại. Cưỡi xe đạp sắc mặt người đỏ bừng. Lại là một cổ mùi rượu. Lắc lư đáng đáng đi qua Vạn Phong bên người thời điểm vừa nghiêng đầu ngoài ý muốn thấy đối diện. Hắn mỉm cười Vạn Phong. Là ngươi cái thỏ nhỏ con trai. Trương Hướng Bình mặt thốt nhiên biến sắc. Hạ Ngoạn Long đã đồn đãi hắn bị một cái đứa nhỏ đá trái trứng. Hắn câu chuyện đã thành Hạ Ngoạn Long người trà dư tửu hậu giải trí tựa đề. Nhất là những cái kia các phụ nữ cái này hai ngày vừa gặp hắn liền thăm hỏi sức khỏe hắn đi tiểu. Một chút đồ có bị thương không? Đối với gần đây ở trong thôn bá đạo quán Trương Hướng Bình mà nói. Đây là hắn cuộc sống vô cùng nhục nhã. Hắn thề muốn hung hăng thu thập cái đó dám đá hắn trái trứng tiểu tử. Ngày hôm qua thật vất vả ở trên cao ngựa thạch gặp phải thằng nhóc này lại bị hắn chạy. Đem hắn giận quá chừng. không nghĩ tới ngày hôm nay ở gặp ở nơi này. Trương Hướng Bình đoán chừng là bị mèo đi tiểu rót đầu óc mê muội. Hắn quên mất đây là nơi nào. Không sai, là ta. Nói chuyện đồng thời Vạn Phong đã giơ chân lên một chân đạp ở còn cưỡi ở trên xe Trương Hướng Bình trên mông. Trương Hướng Bình bị một cước này đạp được liền người mang xe lật ngã ở ven đường đất cát bên trong. Trương Hướng Bình lăn một vòng nghiêng ngã từ dưới đất đứng lên. Chỉ Vạn Phong mặt trời ả, thằng nhóc con tự tìm cái chết nha. Tin không tin lão tử, Vạn Phong không cho hắn nói hết lời đi lên lại là một cước. Một cước này đá vào Trương Hướng Bình trên bụng. Trương Hướng Bình thân thể về phía sau lảo đảo, lúc này Tiếu Quân từ một bên xông lên đối diện chính. Là một quyền lôi ở Trương Hướng Bình trên mặt. Mặc dù Tiếu Quân không biết chuyện gì xảy ra mà, nhưng Vạn Phong ra tay hắn cũng chưa có không động thủ đạo lý. Bỏ mặc ai đúng ai sai đánh xong nói sau. Trước mặt những cái kia đẩy xe người nghe phía sau có tiếng vang. Quay đầu vừa thấy hai cái lão đại và người ta đánh. Oanh một tiếng đem xe đi ven đường trên bờ cát một thả như ong vỡ tổ vậy vọt tới. Đến phụ cận cũng không hỏi nguyên do đi lên ôm chân ôm eo. Tay bóp răng cắn, hoàn toàn một bộ con kiến gặm xương dáng điệu. Trương Hướng Bình coi như là ngã bát quái gió lốc hỏng. Phiến khắc thời gian liền bị một đám đứa nhỏ giữ ngã xuống đất đánh được sưng mặt sưng mũi. Vạn Phong gạt bỏ mở những tiểu tử kia, cúi đầu nhìn nằm trên đất xuyễn to tức giận Trương Hướng Bình. Lão bất tử khốn kiếp, bây giờ biết ta là ai, đừng lấy là đứa nhỏ liền dễ khi dễ. Xem ngươi sau này còn khi dễ đứa nhỏ không đứng lên. Trương Hướng Bình nằm trên đất kiên quyết không đứng lên, bây giờ hắn cũng tỉnh rượu, trong lòng cũng rõ ràng, đám này đứa nhỏ không dễ chọc. Thà đứng lên còn được nằm xuống vậy thì không bằng từ đầu đến cuối nằm. Vạn Phong vốn đang muốn đánh mấy cái, nhưng Trương Hướng Bình sống chết không đứng lên. Vạn Phong một cước dẫm ở Trương Hướng Bình trên mặt, đem đầu hắn dẫm ở cát lên. Sau này còn dám lại khi dễ lão tử sao? Không dám. Trương Hướng Bình miệng hu hu hu hu nói. Trương Hướng Bình cũng là lão du điều. Biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, nhanh chóng nhượng bộ, hắn loại người này là có thể đánh thắng vào chỗ chết khi dễ. Không đánh lại chạy, không chạy khỏi liền nhượng bộ. Thôn đại gia cơ hồ đều là cái này đức hạnh. Trời ạ, sau này lại chọc lão tử giết chết ngươi lại nhìn thấy lão tử đi vòng. Cút đi, Trương Hướng Bình sưng mặt sưng mũi từ dưới đất bò dậy đỡ dậy xe đạp lảo đảo đi. Cứ như vậy để cho hắn đi, Tiếu Quân nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đem hắn đánh chết? Đừng xem chúng ta là đứa nhỏ đánh chết ngươi cũng giống vậy, là muốn giáo dục lao động. Ngươi và tên này cừu hận gì nha? Nhìn Trương Hướng Bình hình bóng, Tiếu Quân hỏi. Vạn Phong liền đem hai ngày trước mình ở Hoàng Gia lĩnh sự việc nói một lần. Nên đánh đại nhân khi dễ đứa nhỏ đánh được nhẹ. Sớm biết mới vừa rồi nhiều đánh mấy cái. Ở gặp ở nơi này Trương Hướng Bình chỉ là một bất ngờ nhạc đệm, chủ yếu sự việc vẫn là máy may. Tiếu Quân tiểu huynh đệ lần nữa đem hai đợt xe đẩy tới bờ sông, ba chân bốn cẳng đem máy may tháo xuống. Các người hồi đi ăn cơm đi, đợi một hồi xe đã tới rồi. Những thứ này đứa nhỏ giúp mình đưa tới nơi này còn giúp mình đánh một trận chiến. Vạn Phong cảm giác áy náy, muốn cho bọn họ nhanh đi về ăn cơm chưa? Đừng vạn nhất vậy lão khốn kiếp lại trở lại đâu. Chúng ta chờ ngươi xe tới lại đi. Tiếu Quân trong lòng bây giờ đại khái vạn phần mong đợi Trương Hướng Bình có thể giết một hồi mã thương. Như vậy hắn liền vừa có thể quá ẩn. Trương Hướng Bình trở lại đó là không có thể giọt. Nơi này cũng không phải là Hoàng Gia lĩnh. Hắn nếu là giết hồi mã thương vậy chính là thiên hạ thứ nhất số ngu ngốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-psau-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp.